Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271, chương 268, sợ hãi U Linh Gardenia. Tại vứt bỏ trong phòng ở một đêm, sáng sớm hôm sau, Rasaku cùng Lily nhìn xem vẫn như cũ núp ở góc tường râu tơm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra Lily tối hôm qua câu nói kia mang cho nó thật sâu tổn thương a. Lily đi tới, ngồi xổm người xuống nhìn xem màu xám trắng Rotom, nói ra, ngày hôm qua nói có chút quá mức. Rotom, người còn tốt đó chứ? Rotom như là người máy tạch tạch tạch quay đầu, một mặt oán cho nhìn xem Lily, còn kém không có đem ta rất mất mát vài cái chữ to khắc ở trên mặt. Vô lực hướng phía Lily kêu vài câu, ý là ta chỉ là một con thất bại Rotom, đừng tới quấy rầy ta, để cho ta hào hào suy nghĩ ta Pokemon sinh. Nhìn xem có chút già mồm Rotom, Rasaku nhàn nhạt mở miệng nói, muốn cùng đi sao? Rotom, ta nhìn ngươi một cái Pokemon lẻ loi trơ trọi ở chỗ này hẳn là rất lâu đi. Tìm huấn luyện gia ra ngoài lữ hành, hoặc là đi tìm đồng bạn của mình. Không phải muốn so ở chỗ này lẻ loi trơ trọi muốn tốt hơn nhiều mà. Rotom trong nháy mắt đầy máu phục sinh, nhanh chóng trên không trung trên dưới bay múa, phát ra dày đặc tất tất tất tất tiếng vang. Nó đang bày tỏ sự hưng phấn của mình, đồng thời cũng là nói cho Rasaku một ít chuyện. Nói cách khác, ngươi muốn cùng một cái nữ hài tử cáo biệt. Nữ hài kia rất sợ U Linh, nhưng lại thường xuyên đến ngươi nơi này luyện gan. Ngươi cũng liền kinh thường tính dọa nàng đúng không? Nếu như muốn đi, ngươi vẫn là phải đi cùng nàng nói lời tạm biệt. Rasaku nghe xong Rotom giảng thuật, mỉm cười, loại này có chính mình tình cảm Pokemon. Hắn rất thích đâu. Lily cũng là đối với Rotom nói tới cô bé kia sinh ra hiếu kỳ. Mặc dù Rotom sự tình không tại bọn hắn trong hành trình, nhưng là Rasaku cùng Lily cũng không ngại để Rotom đi làm một lần tạm biệt. Nhưng không biết vì cái gì, Rasaku luôn cảm thấy nếu để cho Rotom đi cáo biệt lời nói, về sau tuyệt đối sẽ phát sinh để nó hối hận sự tình. Ảo giác sao? Rasaku sờ sờ chính mình cái cằm thầm nghĩ, nhìn xem Rotom cao hứng bừng bừng dáng vẻ, cũng không tốt đả kích nó. Rasaku từ trong hành trang xuất ra tấm phẳng, nói ra, người trước tiến đến nơi này đi, sau đó nếu như có thể đuổi theo chúng ta tiết tấu, ta liền chính thức thu phục ngươi. Rotom quanh quẩn trên không trung hai vòng, sau đó trực tiếp vọt tới Rasaku trong tay tấm phẳng bên trong. Tấm phẳng tự động phát sáng lên, Rotom hình tượng xuất hiện tại tấm phẳng bên trong. Về sau tấm phẳng phát ra thanh âm, ta tại cái này máy móc bên trong a, thông qua cái này máy móc loa, ta cũng là có thể nói chuyện, cảm ơn các ngươi nguyện ý mang theo ta rời đi, trước khi đi ta còn là muốn đi cùng nữ hài kia tạm biệt. Nàng là một cái sử dụng hệ thảo Pokemon hết sức lợi hại huấn luyện ra. Bộ dáng của nàng, đại khái là dạng này. Điều ra tấm phẳng trong hệ thống vẽ xấu công năng, Rotom lợi dụng tấm phẳng bên trên công năng, tại tấm phẳng phía trên câu lạc, chỉ chốc lát sau một cái tóc ngắn nữ hài hình tượng xuất hiện ở tấm phẳng phía trên. Lily nhìn xem cô gái này hình tượng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói ra, cái này không phải Eternal City quán chủ đạo quán Gardenia sao? Nàng thế mà sợ U Linh a. Ba một tiếng, Rasaku thất đi tấm phẳng, nói ra, người khác sợ hãi cái gì chúng ta không cần đi châm chọc cái gì. Đi trước tìm Gardenia đi. Lily trợn nhìn Rasaku một chút, nói ra, ta đây là châm chọc sao? Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Ta nhớ được Gardenia là một cái không sợ trời không sợ đất giả tiểu tử a. Có chút hiếu kỳ nàng thế mà sợ quỷ. Eternal City cách nơi này cũng không xa, đến Eterner đạo quán cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Rasaku cùng Lily rửa mặt, sau đó mang theo Rotom đi đến Eterner City. Eterner đạo quán bên trong, Gardenia luôn luôn có loại cảm giác bất an quanh quẩn lấy chính mình. Ngay cả mới vừa rồi cùng huấn luyện gia làm đạo quán thi đấu thời điểm, cũng là có chút phát huy thất thường, liên tiếp bại bởi người khiêu chiến Infernape. Đoán chừng lần này thanh danh khó giữ được. Ai, ngồi trên ghế Gardenia nhịn không được đem nằm ở trên bàn, đem mặt chôn ở hai tay tầm đó. Cảm giác bất an để nàng luôn luôn có chút không động dậy nổi. Cũng chỉ có thể nằm nhoài trên mặt bàn an tâm làm một đầu cá ướp muối. Xin hỏi Eterner quán chủ đạo quán Gardenia ở đây sao? Một trận thanh âm trên không trung về đáng. Gardenia từ trên mặt bàn nâng lên thân đến. Hai tay dùng sức vỗ vỗ gương mặt của mình. Để cho mình hơi thanh tỉnh một chút. Đồng thời cũng là đem trong lòng mình cảm giác bất an đè xuống. Đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt về sau. Gardenia đứng dậy, bước nhanh chạy hướng đạo quán bên trong. Ta là quán chủ đạo quán Gardenia. Là ai tớ khiêu chiến? Ân, ngươi là Rasaku. Gardenia đẩy ra đạo quán đi cửa sau tiến đạo quán. Thấy được một nam một nữ hai người. Vừa định hỏi thăm bọn họ bên trong ai là người khiêu chiến. Nhưng đột nhiên phát hiện cái này nam nàng giống như gặp qua a. Chính là trước đó một đoạn thời gian, liên minh đem hắn ảnh chụp phát cho các nơi quán chủ đạo quán. Cũng coi là khiến cái này quán chủ đạo quán biết như thế một người. Đương nhiên Gardenia vẫn là biết Rasaku, dù sao nàng vẫn là thỉnh thoảng chú ý một chút tin tức trọng đại. Có chút hiếu kỳ cái này dòng binh công hội lão đại làm sao lại đến nàng đạo quán. Nhưng Gardenia vẫn là lấy ra đối với Rasaku tôn kính. Ngươi là Rasaku đi, dòng binh công hội hội trưởng làm sao tới ta cái này đạo quán rồi. Vẫn là nói ngươi muốn khiêu chiến Sino địa khu đại hội a. Rasaku lắc đầu, nói ra, không phải. Ta cùng vị hôn thê của ta Lily là đến Sino du lịch. Chỉ bất quá tối hôm qua tại Eternal Forest cái kia tòa nhà vứt bỏ trong phòng ở một đêm. Một cái tiểu gia hỏa dự định cùng chúng ta cùng đi. Nhưng nó vẫn là tương đối để ý ngươi. Chuẩn bị cùng ngươi cáo biệt. Nghe tới Rasaku nói bọn hắn tại gian phòng kia ở đây một đêm về sau. Gardenia đã cảm giác được có chút không ổn. Nàng thân là nữ nhân giác quan thứ sáu chính càng không ngừng thúc giục nàng mau chóng rời đi nơi. Này, trong lòng của nàng sắp khóc đi ra. Quả nhiên chính mình mới vừa buổi sáng đều cảm giác được bất an. Nguyên nhân chính là ở chỗ này. Bất quá đã tới đã không kịp. Rasaku đã đem tấm phẳng cho móc ra. Chuẩn nhất Gardenia, ngay tại Gardenia cùng với sụp đổ bên trong. Tấm phẳng trực tiếp tự mình khởi động, Rotom thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở tấm phẳng phía trên. Này, Gardenia, ta là, chấm ngoặc kép, a, U Linh Pokemon a, không được qua đây a. Gardenia hoảng sợ lui lại, phẳng phất Rasaku trong tay tấm phẳng là cái gì hồng thủy mãnh thú. Vạn phần hoảng sợ Gardenia căn bản không khống chế được hành động của mình. Một cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất, trên mông đau đớn tạm thời khu trừ nàng đối Rotom xuất hiện sợ hãi. Gardenia âu sầu trong lòng đứng lên, vỗ vỗ chính mình trên mông cho bụi, nói ra, thật có lỗi, ta đối hệ U Linh Pokemon nhất không cách nào. Khi còn bé ám ảnh trong lòng quá nghiêm trọng, dẫn đến ta hiện tại vô cùng kháng cự hệ U Linh Pokemon. Buổi sáng mới từ Lily đả kích bên trong, khôi phục như cũ Rotom, hiện tại toàn bộ Pokemon lại triệt để xám trắng xuống dưới. Một cái Pokemon trốn ở tấm phẳng bên trong ủy khuất vẽ lên vòng vòng. Nó trêu ai ghẹo ai, làm sao từng cái đều cái này không chào đón nó a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.